Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 22 của tập truyện dài Gái già xì tin, tác giả Nguyễn Thu Thủy. Theo nhân viên chỉ dẫn, Dương bước đến một ban công có kê chiếc bàn nhỏ. Đôi vai người đàn ông từng trải quay lưng lại về phía cô, mái tóc hoa dâm bay nhẹ trong gió. Bác đang nhớ bác Tâm à? Ông thụ quay lại, nhìn đứa cháu gái trong bộ váy hoa xinh xắn, mỉm cười rộng mở. Nấm con, mở miệng là trêu chọc bác. Sao, thấy nhà hàng này đẹp không? Dương kéo ghế ngồi xuống, nhanh tay nhón một miếng bánh nhỏ trên bàn, ăn ngon lành. Dạ đẹp, cơ dưng mà hơi xa chỗ khách sạn cháu, nhưng sao bác biết chỗ này ạ? Đoán xem. Dương đảo mắt, cười vui vẻ. À, cháu đoán ra rồi, thế nào chủ nhà hàng này cũng là một tuyệt sắc giai nhân. Hai người từng có một tình yêu như hoa như mộng, khiến bác không thể nào quên được. Thế rồi... Dương chưa nói hết, ông thụ cười lớn. Cái con bé này, chủ nhà hàng này là một lão bụng gần rơi xuống đầu gối, và tóc thì lại chẳng còn cọng nào. Nghe có giống một tuyệt sắc giai nhân không? Dương hi hi cười. Vậy thì đơn giản rồi, nhà hàng này chắc là do bác xây dựng đúng không ạ? Thông minh đấy. Nào, thích ăn gì thì chọn đi, đồ ở đây được lắm đấy. Nhân viên phục vụ đi tới, ghi lại vài món Dương chọn. Ở biển thì tội gì không ăn hải sản chứ, nhất là mình lại không phải trả tiền. Vậy nên Dương hỉ hả gọi đĩa ghẹ thấp và miếng xào cua cùng một đĩa salad miếng tôm. Dương vừa định gấp cuốn menu đưa lại cho nhân viên thì ông thụ đã với tay lật cuốn menu ra tiếp. Cứ gọi nhiều một chút, ở đây món tôm nướng hay tôm sốt bơ tỏi cũng được lắm. À, có thích tu hài không? Ôi trời, có hai bác cháu mình thôi mà, gọi làm gì nhiều ạ? Ông thụ mỉm cười, một chút danh mãnh dâng lên trong mắt. Có thêm một thằng đệ của bác nữa. Có lẽ vì quá hiểu ông bác mình nên lập tức Dương ngờ ngợ. Bác biết là cháu không thích mấy trò muối mai mà. Ông thụ nhìn có vẻ bao dung. Thì cứ thử một lần xem, không tin bác à? Không phải không tin, nhưng mà... Dương đang nói dở thì có tiếng bước chân đi tới. Cô quay nhìn thì chợt ngẩn ra. Người bước vào mặc chiếc sơ mi đen kẻ nhỏ, khuôn mặt trầm ngâm, khóe miệng đang chuẩn bị nhướn lên một nụ cười chào hỏi. Chú ạ, cháu tới rồi ạ. Dương kín đáo cấu vào tay mình một cái, thấy đau đau, cô mới ngước lên nhìn định, cười ngượng ngập. Lại gặp anh rồi. Một người được làm mai cho mình đến hai lần thì có phải là có duyên không nhỉ? Suy nghĩ ấy lướt qua trong đầu định. Còn suy nghĩ của Dương thì lại là: một người được làm mai cho mình đến hai lần rồi lại liên tục gặp hai lần trong một chiều ở một thành phố xa lạ thì có phải rất có duyên không? Vì rất nhiều chữ rất cộng thêm chữ duyên to đùng kia mà Dương đờ đẫn cả người. Lại phát hiện cái người vốn điềm tĩnh kia cũng bất ngờ không kém gì mình, Dương lại càng đờ đẫn. Quan sát thằng đệ và cô cháu gái mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, ông thụ cười sảng khoái, kéo định xuống cạnh mình. Sao, thế hóa ra lại biết con nấm nhà chú à? Định nhìn Dương tủm tỉm. Dạ, cháu không biết nấm, cháu chỉ biết nhái bén thôi ạ. Nếu câu của ông thụ làm Dương há hốc mồm định phản kháng, thì câu của Định làm cô không thể nào ngậm miệng được. Ôi, cô chưa từng biết một Định thế này, kẻ mặt sắt đã biết nói đùa, mà câu nói đùa ấy còn nhằm thẳng vào cô cơ chứ. Ông thụ thì hết nhìn sang cô cháu gái, lại nhìn sang thằng đệ tử ruột, vẻ như chưa hiểu hết. Nhái bén ấy à? Cháu gặp con bé lúc mặt nó xanh như đít nhái à? Ôi trời ơi, Dương muốn đi chết quá. Ôi bác ơi, sao bác lại có cái liên tưởng lãng mạn thế cơ chứ? Định vẻ như cũng quen với sự bỗ bã dễ gần của ông, môi thoáng nụ cười. Dương là hàng xóm của cháu ạ. Dương thấp giọng làu bầu. Nhái bén là do thằng cháu anh ấy gọi cháu đấy ạ. Ông thụ ngờ ngợ như cố nhớ. Cháu à, phải cái thằng đợt trước đánh nhau vào bệnh viện đấy không? Dạ đúng ạ. Định đáp ngắn gọn. Dương thầm thở phào khi Định không lôi chuyện cô đã cắp nách thằng cháu quý hóa của anh vào bệnh viện thế nào. Nếu không, thế nào bác thụ cũng hỏi này hỏi nọ, dẫn đến ngọn ngành cơ sự. Việc cô thỉnh thoảng chui ra chui vào quán bia, mặc dù chỉ chọc chọc mấy viên bi tròn tròn vô hại, nhưng nếu đến tai các bậc phụ huynh thì vẫn là một chuyện long trời lở đất. Rằng con gái con đứa phải thế nào mới chui vào mấy chỗ như thế chứ? Rằng thứ chết rồi, hay là nó không có thằng nào thèm rước nên sinh ra biến chứng, mất cân bằng này nọ. Không thể nào để thế này được, ta phải kiếm ngay cho nó một thằng. Và thế là lại có hệ quả là ở quán trà nọ, quán cà phê kia, trong cả những ngày đẹp trời và những ngày không đẹp trời cho lắm, có cô nàng mặt mày giàu giàu đi xem mắt. Thực tế chứng minh, dài chưa vợ giờ cũng khan hiếm lắm rồi, cho nên những ứng cử viên thậm chí còn hai lần trong một như là định đây, cả bác thụ lẫn tân đều muốn giấm dúi anh cho cô với lời quảng cáo, hàng Việt Nam chất lượng cao. Thật ra thì mắt nhìn của hai người này cô đều tin tưởng cả. Thật ra hơn nữa thì chính cô còn muốn giấm dúi anh cho mình kia mà. Nhân viên xếp loạt đồ ăn lên bàn, định mở nút chai rượu vang một cách thành thạo, xếp mấy chiếc ly lại rồi bắt đầu rót. Ông thụ nhìn định, lại nhìn vẻ mặt thoáng ửng hồng cô cháu gái, giọng vui vẻ. Ái chà, coi như bác làm chuyện thừa rồi. Thế anh em hàng xóm láng giềng láng tỏi chắc quý nhau chứ hả? Bình tĩnh như định mà chai rượu trong tay anh cũng chệch đi, khiến rượu sánh cả sang mép ly. Trong lúc đó, Dương như đứng hình, cô dầu dĩ nhìn ông thụ, nhăn nhó. Trời, bác hỏi gì khó hiểu thế ạ? Quý kiếc gì cơ chứ? Hay con bé này, hàng xóm thì hoặc quý nhau, hoặc ghét nhau, thì hai đứa chẳng lẽ lại ghét nhau à? Im lìm, im lìm. Dương trộm nhìn sang định, chỉ thấy anh cẩn trọng đặt ly rượu xuống trước mặt ông thụ, không có vẻ gì là sẽ phun trầu nhả ngọc giải đáp thắc mắc cho ông bác mình. Thế nên cuối cùng cô cũng đành chép miệng, ấp úng. Thì cũng hàng xóm bình thường mà bác. Định hơi ngước nhìn cô khiến Dương lựng khựng, nhưng cuối cùng anh chỉ nói nhẹ nhàng. Em uống chút vang nhé. Dạ, ít thôi ạ. Dương cầm lấy ly rượu định đưa, thấy màu rượu song sánh, hình như trái tim cô cũng đang có chút song sánh tròng trành. Vô lý, chưa uống mà đã thấy tây tây là thế nào nhỉ? Ông thụ giơ ly rượu lên, vui vẻ. Nào nào, uống mừng gặp mặt nào. Hữu duyên thì mới năng tương ngộ, hai đứa lại còn chung vách nữa thì chú không còn gì phải lo nữa rồi. Dương vừa cụng ly vừa nhủ thầm, không hiểu cái ý tứ không còn gì phải lo của bác mình là sao đây. Hay bác nghĩ cô được làm hàng xóm của anh là coi như chuột xa chĩnh gạo rồi, không phải lo lắng cho nó nữa. Ôi, thế thì chắc bác cô lầm to mất rồi. Cô lại liếc trộm định qua vành ly. Anh nhấp ngụm rượu cũng không đáp lời của ông thụ, nhưng vẻ trầm tĩnh và thư thái. Dương vốn là người không giỏi về tâm lý đàn ông, những phán đoán của cô lúc nào cũng chật lất, nên đôi khi trực cảm của mình mách bảo mạnh mẽ, Dương vẫn cố ghim nó xuống, sợ mình lại rơi vào tình huống chạy vào rừng mơ bắt con tưởng bở. Nhưng liệu có sai chút nào không nhỉ, khi cô nhận thấy đôi lúc định nhìn mình và đôi mắt thẫm đen kia thoáng chút lại lấp lánh ánh cười. Bữa ăn vui vẻ, nhẹ nhàng bởi bác thụ liên tục pha trò và kể xấu Dương. Sự xuề xòa của bác khiến mọi thứ trở nên thân ái. Dù thỉnh thoảng âm mưu gửi gắm Dương cho định, bác vẫn để lộ rõ mồn một. Ở bên cạnh bác, định dường như cũng cởi mở hơn. Anh cười nhiều, nói nhiều hơn đôi chút. Cô đặc biệt thích nghe khi hai người trao đổi về công việc. Mặc dù mù tịt, không hiểu tí teo gì, nhưng chỉ nhìn khuôn mặt cương nghị kia say sưa nói về bê tông cốt thép, nói về dầm dẻo móng mánh, cô cũng thấy như mình đang nghe những câu chuyện ngọt ngào nhất trên đời. Cô cũng nhận ra, hình như chỉ trong công việc, định mới thôi tự kiềm chế mình. Ở đó, anh tự tin, quyết đoán và không còn kiệm lời cho lắm. Bữa cơm kéo dài từ chiều đến khi trời sẩm tối, ánh nắng chỉ còn vài vệt rớt lại nơi những thềm cửa lớn. Đây đó phục vụ bắt đầu bật đèn trùm lên. Ông thụ và định đã tiêu diệt hết gần hai chai vang, còn Dương cũng bị hơi rượu làm cho tráng váng. Cô đang định giơ tay xin hàng thì đúng lúc ấy tuyệt sắc giai nhân của bác thụ xuất hiện, và y hệt như mô tả của bác, người này bụng sắp rơi xuống đầu gối và tóc chả có cọng nào. lại một màn chào hỏi tưng bừng chúc tụng. Lúc ấy, Dương mới biết Định là người thiết kế nhà hàng này, còn Bác Thụ trực tiếp chỉ đạo thi công. Wow, thảo nào, ông chủ nhà hàng này hồ hởi với bác cô và Định thế. Sau khi vùng tay chém một câu như đinh đóng cột là bữa ăn này hoàn toàn free, ông ta bèn dùng đôi tay núng nính, lôi tuột Bác Thụ đi chơi tăng hai, lại còn cười ha hả, ngoái lại bảo phải đi cho hai đứa trẻ chúng mày có tí riêng tư chứ. Tất nhiên, cái đứa trẻ sơ mi đen thì chỉ cười lặng lẽ, còn đứa trẻ mặc váy thì tự dưng tim đập lên thùm thụp. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 23 của tập truyện dài Cái già xì tin. Không gian dần trở nên lặng lẽ, khiến Dương thấy lúng túng, chỉ còn cách ngập ly rượu vang, nhấp từng chút một. Định đột nhiên mỉm cười. Cẩn thận say đấy. Giọng nói bất chợt dịu dàng của Định khiến Dương còn thấy say hơn là rượu. Trong chút miên man váng vất, có một suy nghĩ lướt qua khiến Dương sực nhớ. Khi tỉnh táo, cô đã làm đủ trò mất mặt rồi, có tí men vào, không biết cô còn gây những chuyện gì nữa. Ý nghĩ đó khiến Dương lập tức thẳng lưng, tay cập dập buông ngay ly rượu xuống bàn. Định nhìn hành động của cô, khóe môi vốn điềm đạm chợt cong khẽ lên một nụ cười. Khi bắt gặp cái nhìn ngơ ngác của Dương, nụ cười đó không tắt đi, trái lại trong đôi mắt thẫm tối lại lấp lánh những ánh sáng có phần trêu chọc. Dương hơi đờ ra, cảm giác cái không khí mờ ám này khiến cô có chút không tự nhiên. Tay cô lại muốn thở ra cầm ly rượu cho bớt thừa thãi, nhưng rồi lại thụt lại, không dám. Khi những sợi tơ cảm xúc cứ răng mắc đâu đó quanh hai người, Định đột ngột rủ Dương đi vòng quanh khu nhà hàng. Dương đứng dậy, cả người như được thả lỏng, không nén được cô thở phào một cái, đi theo Định. Anh bước chậm rãi, đủ để đôi giày 5 phân của Dương không bị quá tải khi cô bước theo anh. Vừa đi, Định vừa chỉ dẫn cho Dương những đặc điểm nho nhỏ của nhà hàng này, như khu hầm rượu, căn phòng sao rơi, hồ rửa chân, khiến Dương mắt tròn mắt dẹp. Không khí dần trở lại sự tự nhiên, Dương cũng vô tư hỏi han đủ chuyện, mặc những thắc mắc ngô nghê của cô, Định thong thả trả lời cẩn thận từng chút một. Nhà hàng đã lên đèn, Dương cảm nhận dường như Định rất để tâm đến việc thiết kế ánh sáng trong những công trình của mình. Nên từ khu resort Rainbow đến nhà hàng này, ánh sáng đều rất đẹp mắt, đều là thứ màu vàng ấm áp, song sánh như mật ong. Từng căn phòng như từng ô nhỏ phát sáng, ngọt ngào và bí mật. Dương cứ tưởng Định sẽ dắt cô vào một căn phòng nào đó, nhưng cuối cùng nơi dừng lại của họ lại là một cây cầu gỗ nhỏ, nhưng chắc chắn nằm bên rìa của khu nhà hàng. Thấy bãi cát dưới chân mịn màng, Dương không ngại ngần cởi giày ra rồi đi trên cát. Trăng non vừa lên, những bước chân của Dương hơi lún xuống trên nền cát lấp lánh sáng bạc bởi ánh trăng và ánh điện vàng hắt ra từ khu nhà lớn. Bên cạnh, Định vẫn đi giày, nhẹ nhàng cầm lấy đôi giày trong tay Dương, khiến cô hơi ngỡ ngàng và có chút bối rối. Ừ thì thừa nhận đi, những chăm sóc có phần nhỏ bé như vậy khiến cô thích kinh lên được. Gió biển mang thêm một chút lạnh khiến mái tóc Dương bay lòa xòa. Ở một nơi không khí lãng mạn như vậy, Dương rất muốn nói điều gì đó, tựa như một sự hỏi han ân cần, nhưng rất sợ mình sẽ lại buột miệng ra một câu nói vô duyên. Cuối cùng Dương chọn sự im lặng. Hôm nay Dương ít nói nhở. Dương ngước lên, hơi bất ngờ vì câu nhận xét của Định. Chỉ định nói lại một câu đại loại cô ít nói sao bằng anh, nhưng cuối cùng vẫn cứ thấy thế nào đó. Cô cười ngượng ngùng. Tại em đang suy nghĩ. Định không hỏi tiếp mà chỉ nhìn cô, tựa như đợi cô nói thêm. Dương bật cười. Em đang suy nghĩ xem trái đất này hẹp đến cỡ nào mà em bị dấm dúi cho anh những hai lần. Định chợt nhìn bâng quơ xa xa. À, như chú Thụ nói, cái đó người ta gọi là hữu duyên. Dương im bặt, liếm đôi môi cảm giác đang khô đi vì gió biển. Dương hồi hộp nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Định, những đường nét trong sự khắc chạm dịu dàng của ánh sáng khiến lòng cô bỗng nhiên trào dâng một cảm giác êm ả lạ lùng. Dương đang tính hỏi anh hữu duyên thì sao, nhưng chưa kịp mở lời, Định đã quay sang nhìn cô, đôi mắt đen bình thản hỏi một câu rất không liên quan. Có thật thế không? Dương sững ra ngơ ngác. Thật gì ạ? Định đặt đôi giày của Dương xuống thành cầu, rồi xỏ tay túi quần, nét mặt vẫn không đổi. À, chuyện chiều nay, có thật là tôi không có xi nhê gì với em không? Ôi má ơi, cô có nên nhảy luôn xuống biển cho xong đời không? Dương bặm chặt môi, cô nén cảm giác xấu hổ đến tận chân tóc. Lúc đó là cháu anh chọc em mà. Định vẫn không buông tha. Vậy nghĩa là tôi có xi nhê à? Gì thế này, sao câu chuyện nó lại dẫn về cái chủ đề oái oăm này chứ? Chẳng lẽ cô lại đi gật đầu mà lắc thì thà suối cô đi chết còn hơn. Dương cắm mặt xuống đất, nhìn xuống ngón chân mình, đếm đi đếm lại đúng 10 ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên. Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào tiếng gọi trầm khe khẽ. Dương. Dương không biết rằng có những khoảnh khắc cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên. Cô chân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô. Anh... Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương sực nhớ, đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực. Tôi, em, tôi, Dương. Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng. Và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hy thì cũng vẫn lờ đi xưng danh chú bác, mà lúc nào cũng nói anh em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân. Chỉ có mình Định anh xưng tôi với Dương, vừa có chút xa cách lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay anh đã xưng anh rồi. Định cười nhẹ, có chút bối rối. Anh nghĩ chúng ta thực sự có duyên. Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ. Câu nói này sao quen thuộc đến vậy? Rõ ràng có người đã nói với cô, nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt nhìn sững người đối diện và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến, nhẹ nhàng mà rát bỏng, tựa như... Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy. Chú đây. Ừ, sao? Đấu luôn bây giờ à? Ừ, được rồi. Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng. Ừ, chú sẽ qua, cứ bình tĩnh nhá. Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà đấu với lại bình tĩnh ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng. Đi với anh nhé. Này, thử tưởng tượng mà xem, còn gì tuyệt hơn một đêm nhiều gió được đi trên con đường ven biển? Và còn gì tuyệt hơn khi trong đêm nhiều gió và trên con đường ven biển ấy được ngồi trên con xe mui trần bên cạnh một người mình thích. Bác Thụ rất tâm lý khi thấy Dương và Định đòi rút Quân đã sắp xếp một chiếc xe để đưa họ đi. Và giờ đây, Dương ngồi cạnh Định trong cái gió lồng lộng của biển đêm, cô giữ mái tóc bay rối bời để nó không vấn vít sang đôi vai của Định. Định sau khi chỉ dẫn cho tài xế đường đi thì quay sang nhìn Dương, vẻ quan tâm. Em lạnh không? Dương nhẹ lắc đầu, chưa kịp phủ nhận thêm gì thì cô đột nhiên hắt xì một cái. Định bật cười, lẳng lặng bấm nút để kính che phần nào hướng gió. Thấy vẻ mặt như không bằng lòng của Dương, anh chỉ nói nhẹ nhàng. Em sẽ ốm đấy.